Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 80. Busora trận đầu Viridian Gym. 80 Busora trận đầu Viridian Gym. Tạ ơn, yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ lần nữa tới khiêu chiến Viridian Gym. Màu xanh lá huy chương ta quyết định được. Richie đối với mình thua trận đạo quán thi đấu, cũng không có bất kỳ cái gì thất bại cảm xúc. Trận này đạo quán chiến tại ngay từ đầu liền không có cơ hội thắng lợi. Richie tâm tính ngược lại là so với bình thường người mới huấn luyện ra mạnh rất nhiều. Có thể tại lữ hành năm thứ nhất liền lấy được Indigo Đại hội bát cường thành tích. Đây đối với một người mới huấn luyện ra tới nói, đây đã là cực kỳ tốt thực lực. Phải biết dự thi tuyển thủ thế nhưng là đều thu tập được 8 cái đạo quán huy chương huấn luyện ra. Thực lực không phải ven đường bên trên quần đùi tiểu tử có thể so. Các ngươi trong nhóm người này, còn có ai muốn khiêu chiến Viridian Gym A? Thừa dịp ta hiện tại có rảnh, ngươi đừng uổng phí hết cơ hội khó có này A. Phải biết bình thường ta đều không tại đạo quán. Giovanni có thể đảm nhiệm Viridian Gym huấn luyện ra nhiều năm như vậy, đồng thời không có bị liên minh điều tra đội phát hiện ra chân ngựa. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì liên minh đám người kia là ăn làm không công cơm, mà là Giovanni tại ngoài sáng bên trên, đạo quán huấn luyện ra chức trách thực hiện đến tương đối tốt. Vẻn vẹn từ đây lúc khí chàng nhìn lại, tại đạo quán chiến bên trong biểu hiện nhưng so sánh Cerulean City cái kia 3 tỷ muội muốn tốt đi. Nơi nào, đạp đạp, Busora không có trả lời Giovanni, trực tiếp từ bên sân quan chiến trên ghế đứng dậy, trực tiếp đi đến người khiêu chiến vị trí bên trên đứng vững. Màu vàng sậm trong suốt trong mắt không có một tia thấp thỏm cùng khẩn trương. Giovanni không khỏi lộ ra một vòng thú vị biểu lộ, mặc dù tuổi tác nhìn so với người mới huấn luyện ra phải lớn một điểm. Nhưng là đích thật là người mới huấn luyện ra không thể nghi ngờ. Ánh mắt rất không tệ. Xem ra thực lực hẳn là vẫn được. Là một người tổ chức thủ lĩnh. Giovanni biết người đích bản lĩnh có thể nói là mạnh vô cùng. Cách hơn 10 mét vẻn vẹn vừa đối mặt, Giovanni đã suy đoán ra được không ít tin tức. Là một người đứng tại bên ngoài sân chỉ huy chiến đấu huấn luyện ra. Nhãn lực chính là thực lực nhất trực quan thể hiện. Trọng tài lần nữa tuyên đọc một lần quy tắc tranh tài về sau, đứng bình tĩnh ở đây vừa chờ lấy song phương phái ra Pokemon chuyên nghiệp tố dưỡng. Tại hắn ăn mặc đồng phục thẳng tắp dáng người bên trên hiển lộ không thể nghi ngờ. Ra đi, Bidro. Nếu như Giovanni phái ra vẫn là vừa rồi loại thực lực đó Pokemon, Busora có tự tin chỉ bằng vào trong tay Bidro trực tiếp quét ngang. Busora không có chút do dự nào. Kinh thế hãi tục Bidro lập tức xuất hiện ở đây bên trên. Thú vị thiếu niên, vậy mà có được dạng này một con biến dị Bidro. Thật sự là rất không tệ đâu. Giovanni làm bồi dưỡng Bidro người trong nghề. Sắc bén con mắt từ Busora thả ra Bidro một khắc này. Ánh mắt vẫn không có từ trên thân Bidro rời. Giovanni làm quán quân cấp Pokemon huấn luyện ra. Mặc dù được xưng là mặt đất Giovanni, chuyên tấn công hệ đất Giovanni trong tay tất cả vương bài bên trong, lại đột ngột có được một con Bidro. Mặc dù Bidro của Busora thực lực còn rất yếu nhưng là Giovanni lại từ trên thân Bidro thấy được không giống bình thường tiềm lực. Trong lúc nhất thời Giovanni trong lòng thậm chí lên lòng yêu tài. Ra đi, Golem. Giovanni lần nữa thả ra ngay từ đầu ra sân Golem. Busora trong lòng thật không có quá nhiều ý nghĩ. Chính như hắn ngay từ đầu trong lòng nghĩ. Chỉ cần Giovanni không phái ra chủ lực Pokemon. Loại này ứng phó phổ thông người khiêu chiến Pokemon. Bằng Bidro thực lực là không có bất cứ vấn đề gì. Tranh tài bắt đầu, trọng tài huy động trong tay màu xanh lá tín hiệu kỳ. Phát ra chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Golem, sử dụng Rock Blast, nham thạch bạo phá, Biro, kéo dài khoảng cách sử dụng Agility, cao tốc di động, tránh né, đối mặt biết bay Biro. Golem bên này Rolao, Lan, tại trong lúc vô hình đã bị phong lại. Bất quá Giovanni bên này không có bất kỳ cái gì dị sắc. Chỉ huy Golem trực tiếp mở ra Rock Blast, nham thạch bạo phá, từng phát nham thạch đạn pháo hướng phía Biro đánh tới. Nếu như bị thuộc tính khắc chế Rock Blast, nham thạch bạo phá, cho oanh đến, Biro không bị miểu sát đều sẽ trọng thương. Tại Pokemon đối chiến bên trong, chỉ cần hai cái Pokemon thực lực chênh lệch không phải quá lớn, thuộc tính khắc chế hiệu quả là tương đương kinh khủng. Ong ong, quá vô luận là Giovanni hay là Golem, đều vẫn là quá xem thường Biro tốc độ. Bản thân tốc độ liền tương đương kinh khủng, lại thêm Agility, di động cao tốc, hai cái lượng cấp tốc độ tăng phúc, Biro chấn động ong cánh, trên không trung không ngừng né tránh, hối hả phi hành dưới, trong không khí lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Biro, vô tự sinh sót, phun tơ, solar beam, dương quang liệt diễm, tụ lực, màu trắng trùng tia giống như là một chương loạn. Không chỉ có ảnh hưởng tới Golem ánh mắt, mà lại lộn xộn hạ xuống sợi tơ cũng làm cho ẩn ẩn phong bế Golem hành động. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Golem mặc dù ánh mắt bị ngăn trở, nhưng là ngồi tại trên đài cao Giovanni nhưng nhìn rất rõ ràng. Sân đối chiến phía trên mái vòm thủy tinh khắc phóng xuống tới ánh nắng. Tại Biro Solar Beam, dương quang liệt diễm hấp dẫn dưới, một bộ mỹ lệ hình tượng cứ như vậy sinh ra, đâm trắng ánh nắng giống như nhận lấy cái gì lực lượng vặn vẹo. Màu vàng xanh hạt nhanh chóng tại Biro khoác lên cùng nhau cây kim hội tụ. Golem, phía đông bắc vị, nghiêng phía trên 60 mức độ, sử dụng Rock Blast, nham thạch bạo phá, có Giovanni chỉ huy Golem, lúc này cũng không có bối rối. Màu đỏ hung hãn con mắt nhìn chằm chằm Giovanni cho ra phương vị. Một chiêu Rock Blast, nham thạch bạo phá, cứ như vậy đâm rách vô tự trinh sót, phun tơ, loạn, hướng phía Biro cứ như vậy đánh tới. Biro, lên không một mét, solar beam, dương quang liệt diễm, phát xạ, lệch một ly thất chi Norman. Biro lên không độ cao một thước tại không ảnh hưởng chính xác tình huống dưới. Solar beam, dương quang liệt diễm, hóa thành một đạo màu vàng xanh tia sáng laser trụ, hướng phía Golem đánh tới. Golem Rock Blast, nham thạch bạo phá, từ phía dưới, sát Biro chân đánh hụt. Nhưng mà Biro Solar beam, dương quang liệt diễm, lại bất thiên bất ỷ đánh vào Golem trên thân. Bành, hệ thảo đối hệ nham thạch thuộc tính khắc chế, gấp đôi tổn thương trực tiếp chớp nhoáng giết chết Golem. Đạo quán chiến trận đầu, Busora bên này thoải mái mà cầm xuống. Không nghĩ tới Busora thực lực mạnh như vậy, xem ra sẽ là giới này Indigo đại hội kinh địch a. Richie thần sắc có chút phức tạp, đồng dạng là người mới huấn luyện ra. Chính mình ba con Pokemon trực tiếp bị Giovanni cho miểu sát, mà Busora lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Giovanni Golem. Cả hai thực lực chênh lệch trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Busora thực lực mạnh như vậy, liền Kanto mạnh nhất Viridian Gym đều có thể nhẹ nhàng như vậy. Nếu là thực lực của ta cũng có cường đại như vậy, Cerulean Gym làm sao lại bị nói thành là Kanto yếu nhất đạo quán? Lão đại uy vũ, lão đại vô địch. So với Richie cùng Misty phức tạp cảm xúc, tai cô bọn hắn đám người kia không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất nhiều. Busora đạp quán chiến trận đầu thắng lợi, cổ vũ không chỉ là chính Busora, đồng dạng cổ vũ tai cô bọn hắn đám người kia. Lúc này trong lòng bọn họ đã không còn thấp thỏm cùng mê mang. Đối với ngày mai liền xuất phát lữ hành, càng nhiều hơn chính là mong đợi cùng hưng phấn. Đây mới là một cái sắp xuất đạo người mới huấn luyện ra nên có tâm thái. Thực lực rất không tệ Biro, như vậy cái này đâu. Ra đi, ma chốc. Trước đó Richie đạo quán chiến bên trong, Giovanni phái ra 3 con Pokemon, theo thứ tự là Golem, Grawil cùng Machop. Trận đầu Bidro bại lộ nó học được hệ thảo tuyệt chiêu Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm. Trận thứ hai Giovanni không có lựa chọn phái ra thuộc tính bị hệ thảo khắc chế Krabby đến, mà là thả ra hạt cách đấu Machop, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.